Công đức ấn, chương 68, tội nhân thiên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng Kiếm Sơn, Thiên Quyền Phong, một con chim lớn khí thế hung hăng ngồi dưới đất, trên người lông vũ 10 phần lộn xộn, có không ít loạn thất bát tao dựng thẳng, giống như là đấu bại còn không nhận thua gà trống lớn. Nó dưới chân buộc lấy một cây đại kim dây xích, chính là cái kia xiềng xích phủ lấy, mới làm cho nó không thể không ngay tại chỗ bên trên, không bay lên được. Xích Ngân Tiêu thật lâu không chật vật như vậy qua. Nó căm tức nhìn đối diện nữ kiếm tu, nói, Lục Địa Thu, nếu không phải này hàn quang khóa, ta mới không sợ ngươi. Lượng Kiếm Sơn độ kiếp kỳ lão tổ là nữ nhân. Nàng tuy rằng đã có 3000 tuổi, nhưng bề ngoài vẫn như cũ tuổi tác mỹ mạo, mặc một thân màu trắng váy áo, ô mộc buộc tóc, lẳng lặng xếp bằng ở Xích Ngân Tiêu trước mặt. Xích Ngân Tiêu nguyên bản cũng không phải Lục Địa Thu linh thú. Chủ nhân của nó đã chết đi. Nó đáp ứng đã từng chủ nhân, tiếp tục thủ hộ cái này tông môn. Xích Ngân Tiêu không sợ Lục Địa Thu. Nó sợ chủ nhân lưu lại hàn quang khóa. Cái kia xiềng xích cũng không phải hoàn toàn không cách nào tránh thoát, mà là nó không nỡ. Không nỡ đã từng người kia, không nỡ làm hư di vật của nàng. Muội muội ta chịu ủy khuất. Đỏ đuôi tiêu tiếp tục mắng, ngươi thế mà đem anh của nàng đưa đến Tư Quá Nhai. Ca ca của nàng chính là ta huynh đệ, ngươi đối với ta như vậy huynh đệ. Xích Ngân Tiêu rằng co, trên chân xiềng xích hoa hoa tác hưởng. Bọn họ xúc phạm môn quy, suýt nữa giết chết đồng môn đệ tử, tự nhiên nên nhận trừng phạt. Lục Địa Thu thần sắc bình thản, nếu không phải xem ở mặt mũi ngươi bên trên, tiểu thiền sẽ không chỉ cấm túc 3 tháng, Mục Cẩm Vân cũng không chỉ dưới Tư Quá Nhai tự kiểm điểm, là Hạ Lâu Lan cái kia cẩu vật trước hủy Mục Cẩm Vân kiếm. Nhìn thấy Xích Ngân Tiêu còn muốn cùng nàng tranh chấp, Lục Địa Thu trầm giọng nói, Mục Cẩm Vân cùng tiểu thiền đồng đều đến từ Tàng Kiếm Sơn. Xích Ngân Tiêu toàn thân run lên, vốn là từng chiếc dựng thẳng lên lông vũ đều bá một chút cúi xuống dưới. Toàn bộ chim đều có vẻ có chút kinh hoàng. Tàng Kiếm Sơn a, năm đó trải qua lần kia biến cố người, bây giờ chỉ còn lại nó cùng Lục Địa Thu. Đã từng nâng cũng không dám nâng người và sự việc. Dù là hiện tại rốt cục bị 5 tháng hòa tan sợ hãi, Xích Ngân Tiêu cũng tìm không thấy có thể kể ra đối tượng. Bởi vì người biết chuyện cơ hồ đều đã ngã xuống, duy chỉ có còn thừa lại bọn họ, một người một chim. Mặc dù bây giờ phía trên tựa hồ đã không truy cứu, chúng ta cũng muốn tìm về những cái kia di thất kiếm đạo truyền thừa. Nhưng Xích Ngân Tiêu, ngươi không thể cùng Tàng Kiếm Sơn đệ tử quá mức thân cận. Hậu quả ngươi rất rõ ràng. Nếu như những người kia ngày nào đột nhiên nhớ tới, Lục Địa Thu vẻ mặt nghiêm túc, gần từng chữ một, người ta đều đảm đương không nổi. Toàn bộ Vân Lai Châu đều không ai gánh chịu nổi. Chúng ta tu vi đều đến dạng này cảnh giới, vì sao không người dám độ kiếp phi thăng? Chẳng lẽ ngươi quên, Vạn Tượng Tông người nói qua, Vân Lai Châu người phi thăng lên giới, chắc chắn sẽ bị Đan Khâu thượng giới sở hữu thế lực sở bài xích. Xích Ngân Tiêu không phản bác, nửa ngày sau mới nói, đều đi qua 1000 năm. Đúng vậy a, 1000 năm. Linh khí càng ngày càng mỏng manh. Vân Lai Châu đã thành bị Đan Khâu thượng giới sở chán ghét mà vứt bỏ địa phương. Linh khí càng ngày càng mỏng manh. Có phải là rất lâu sau đó, nơi này đem triệt để trở thành phàm nhân thế giới đâu? Tất cả những thứ này đều là một cái nhân tạo thành. Tội nhân thiên cổ, Khương Chỉ Khanh, Hình Đường vậy đệ tử liền vết lần này theo bên kia trở về. Nói Thanh Thủy Trấn có cái La Bạc Đại Tiên, chí ít tu vi là độ kiếp kỳ. Ngươi đi xem một chút sao? Lục Địa Thu nhìn qua tháng 7 mưa trên mặt thương, nhìn rất kỳ quái, liền nàng đều nghĩ không ra biện pháp trị liệu. Tại liên hệ liền vết lời giải thích. Cái kia La Bạc Tu Vi có độ kiếp khả năng cực lớn. Nhưng nàng tạm thời không có cách nào đi qua nhìn. Đã vật kia trông coi thanh thủy trấn không ra. Nàng trước mắt cũng không nghĩ sinh cái gì sự đoan. Nguyên bản lục địa thu không nghĩ nâng. Nhưng Xích Ngân Tiêu mỗi ngày ở tại trong tông môn cáu kỉnh cũng không phải biện pháp. Còn không bằng gọi nó ra ngoài làm một vòng. Miễn cho nó mỗi ngày tiểu thiền đọc không ngừng. Không đi, Xích Ngân Tiêu trừng to mắt. Cánh đều nâng lên, nhọn tiêm nhi đối lục địa thu ánh mắt. Ngươi cho rằng ta ngốc à, ngươi chính là nghĩ đẩy ra ta. Tốt để bọn hắn khi dễ tiểu thiền muội muội. Lục địa thu nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Này xả điều, gặp gỡ tiểu thiền chuyện về sau. Thế mà liền biến cơ trí. Ta không ý tứ kia. Ngươi không đến liền được rồi. Lục địa thu thở dài một tiếng. Nhưng ngươi được ghi nhớ. Bọn họ từng là tàng kiếm sơn người. Suy nghĩ một chút cái kia thập vạn đại sơn bên trong ngàn vạn sinh linh. Xích Ngân Tiêu đàng hoàng suy nghĩ. Sau đó liền toàn thân cánh đều cúi xuống dưới. Thân thể đi theo khẽ run rẩy. Thập vạn đại sơn bên trong liền mạnh hơn nó linh thú đều có không ít. Nhưng bọn chúng đều bị một bàn tay chụp chết. Nhìn thấy Xích Ngân Tiêu sợ. Lục địa thu hỏi. Còn có quản hay không bọn họ nhàn sự. Nói nhiều như vậy. Lục địa thu chính là muốn để Xích Ngân Tiêu bớt can thiệp vào mấy cái kia tàng kiếm sơn đệ tử chuyện. Nàng nguyện ý đem người phóng tầm mắt ra phía dưới. Chính là muốn biết tàng kiếm sơn bên kia kiếm đạo truyền thừa có tồn tại hay không. Cũng muốn biết, lúc trước thượng giới đến cùng đã đánh mất thứ gì. Đến mức bọn họ giận chó đánh mèo toàn bộ Vân Lai Châu. Nàng nghiêm trọng nói, nhưng mình lại cảm thấy. Phía trên đã bỏ đi nơi này. Vạn tượng tông tu sĩ đều đã không có cách nào thông qua kiến mộc tự do tiến vào câu thông thượng giới. Điều này nói rõ, bọn họ đã hoàn toàn mặc kệ nơi này đi. Nếu như thế mấy cái tiểu đệ tử, nàng là cũng không lo lắng. Nàng chỉ là nghĩ ra được cái kia di thất chí bảo. Một chút hy vọng đều không muốn bỏ lỡ. Ngộ nhỡ. Mấy cái kia hài tử trên thân có không tưởng tượng nổi kinh hỉ đâu. Dù sao khi dễ ai cũng không thể khi dễ tiểu thiền. Xích Ngân Tiêu như cũ mạnh miệng. Tiểu nha đầu kia chỗ nào tốt. Đổ cho ngươi thuốc mê. Lục địa thu nhíu mày hỏi. Liền nghe Xích Ngân Tiêu hừ hừ trả lời. Chỗ nào đều tốt. Đáng yêu chết rồi. Cũng không chỉ rót ta này một chén canh. Ngươi đi hỏi. Ai không thích nàng, lục địa thu, mục cẩm vân không thể cầu tình lời nói. Vậy ngươi để ta mang ta muội muội đi tư quá nhai nhìn hắn. Xích Ngân Tiêu lui nhường một bước nói. Đi có thể, nhưng không thể gây họa. Lục địa thu cũng không tín nhiệm Xích Ngân Tiêu. Nó mang tiểu cô nương kia cùng đi. Không chừng tiểu cô nương vừa khóc nó liền hoảng được tìm không ra bắc cưỡng ép muốn đem Mục Cẩm Vân mang đi ra ngoài. Thế là lục địa thu tiếp tục nói. Hàn quang khóa mang theo ra ngoài. Phàm là nàng có một chút đau lòng ngươi người đại ca này. Nàng liền biết, ngươi vì bọn họ ăn đau khổ. Như còn cầu ngươi làm việc. Dạng này tiểu muội không cần cũng được. Xích Ngân Tiêu chi mặt đều ngơ ngác một chút. Nửa ngày về sau mới chậm chậm nói. Được cách chương.